Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 818, so tài. Ngay ở chỗ này so tài, Lý Cầu Tiên vẫn là một cái rất biết thay người khác nghĩ người. Hắn hướng bốn phía nhìn thoáng qua, có mấy cái đội viên ở đây, cân nhắc đến thiếu đồng tôn chủ đội trưởng mặt mũi, đề nghị nói. Chuyển sang nơi khác đi, không phải vạn nhất, kết quả có chút không dễ nhìn. Thiếu đồng tôn chủ minh bạch tới, Lý Cầu Tiên đây là, sợ thua, lập tức nàng lãnh đạm nói một tiếng, đi theo ta, nói xong, mang theo nàng tiếp tục trong chiều bộ một cái toàn phong bế huấn luyện phòng mà đi. Toàn bộ huấn luyện phòng không lớn, đường kính không đến 10 cây số. Độ cao cũng là không đến một cây số. Bất quá vừa đến cái này huấn luyện phòng, Lý Cầu Tiên lập tức cảm giác đến trong phòng huấn luyện kinh khủng trọng lực áp chế cùng pháp tắc cắt giảm hiệu quả. Người ở đây thật giống như đãi tại vũng bùn bên trong, nhất cử nhất động tiêu hao lực lượng đem hiện lên gấp 10 gấp trăm lần tăng lên, mà tạo thành phá hoại cũng sẽ bị trên phạm vi lớn suy giảm. Bất quá Lý Cầu Tiên sớm đã lĩnh ngộ đại thống nhất cảnh giới. Dựa vào cảnh giới huyền diệu, mặc dù làm không được hoàn toàn thân tan vũ trụ, xem những này áp chế lực tải không có gì, nhưng trên thân nhưng cũng dễ dàng không ít, mà lại bản thân hắn tinh khí thần đã đạt viên mãn trạng thái. Hồn viên nhất thể, sinh sôi không ngừng, tiêu hao phương diện so với thường nhân đến cũng muốn thấp hơn một mảng lớn. Cảnh giới nắm giữ không tệ, thiếu đồng tôn chủ nhìn Lý Cầu Tiên một chút, nói một tiếng, mà trong lúc nói chuyện, nàng bản thân đồng dạng mượn dùng lấy đại thống nhất cảnh huyền diệu cắt giảm lấy huấn luyện phòng. Đối tự thân áp chế, theo nàng vỗ tay phát ra tiếng, huấn luyện phòng cửa lớn đóng lại, ánh mắt của nàng cũng là một lần nữa rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Ta nghe nói qua ngươi đã đánh bại Xích Cụ tôn chủ, lại tu luyện đến nay không đến 100 cái tinh năm. 100 tinh năm có loại này thành tựu, ta vốn cho rằng như ngươi loại này thánh tử không dám tới Lưu Hâm tinh vực mới là. Nghĩ không ra ngươi vẫn tới, hy vọng thực lực của ngươi có thể giống như ngươi dũng khí sẽ không khiến ta thất vọng. Lý Cầu Tiên tay ngứa hơn, ngươi trước, ta trước, ngươi trước đi. Ta tại tinh không tôn chủ bảng xếp hạng 61. Nắm giữ vô thượng pháp chỉ có hai loại. Lớn la kim thân cùng hạt nhân bạo liệt. Lớn la kim thân là phòng ngự pháp, thuộc về gia trì loại pháp môn, tương đương với cho tự thân chế tạo một tầng chiến giáp. Ưu điểm là chiến giáp không phá, ta sẽ không nhận bất kỳ tổn thương gì. Khuyết điểm thì là một khi chiến giáp bị kích phá, cần thời gian rất lâu mới có thể ngưng tụ, mà hạt nhân bạo liệt thì là đối với cường lực cùng yếu lực vận dụng. Nó có thể tùy tiện quấy nhiễu quác trói buộc, phá hoại tính phóng xạ hiện tượng. Bất kỳ cái gì vật chất tại hạt nhân bạo liệt trước mặt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Khuyết điểm thì ở chỗ không cách nào đối với khư giới chi lực tạo thành ảnh hưởng. Thật là đúng, dịp, ta có nhất pháp. Đồng dạng có thể vượt qua vật chất phạm trù bên ngoài. Rất tốt, thiếu đồng tôn chủ nhẹ gật đầu. Người tu thành hỗn độn vô cực thân, phổ thông thần binh không phá nổi phòng ngự của ngươi. Hạt nhân bạo liệt công kích không đến khư giới chi lực bàng thân sinh mạng. Bởi vậy, ta nhất định phải sử dụng thần binh. Ta thiết vân đao, chuẩn trí tôn thần khí. Ta dùng tay, Lý Cầu Tiên nói. Tay không, thiếu đồng tôn chủ nhíu mày. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Ngươi tại khinh thường đối thủ của ngươi. Ngươi có biết, khinh thường đối thủ cần trả cái giá lớn đến đâu? Ngươi là một cái người thành thật, đem chính mình công pháp tốt xấu toàn bộ nói cho ta biết. Vậy ta cũng không thể giấu giếm ngươi. Ta không phải khinh thường ngươi, mà là, ta sợ ta dùng kiếm sẽ đem ngươi đánh chết. Lý Cầu Tiên thành thành thật thật nói, tâm lý thế công, rất tốt, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Thiếu đồng tôn chủ thoáng hít một hơi, ánh mắt lập tức biến đến vô cùng lăng lệ, một loại thiết huyết sát phạt khí tức từ trên người nàng càn quét mà lên. Trong lúc nhất thời, ở trên người nàng tựa hồ dâng lên ngàn vạn oan hồn, từng cái ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, phát ra thê lương chói tai chu lên. Lên đi, hưu. Lý Cầu tiên động, đối mặt một vị tinh không tôn chủ bảng bên trên xếp hạng thứ 61 chí cường tôn chủ, hắn cũng không có bất kỳ cái gì khinh thị, trong nháy mắt xuất thủ, trực tiếp vận chuyển hóa hồng quyết, nháy mắt bạo phát đi ra tốc độ khiến cho hắn cơ hồ trong chớp mắt vượt qua giữa hai bên khoảng cách. Cho dù trong phòng huấn luyện trọng lực so tiêu chuẩn trọng lực không biết cao ra bao nhiêu lần, nhưng tại thân hình hắn trùng sát lúc, hắn vẫn là ngang nhiên giết tới thiếu đồng tôn chủ trước người. Sau đó, đấm ra một quyền, giai đoạn đại thành chất điểm kiếm ý xen lẫn tại quyền kình ở trong bộc phát. Cái này đấm ra một quyền sát na, toàn bộ thiên địa tựa hồ nghiêng băng mà xuống, quyền kình đối với bốn phía hư không hình thành chấn động tựa hồ đánh ra tới căn bản cũng không phải là một quyền, mà là ném đến đây một tòa thái cổ thần sơn. Thần sơn chấn áp, nghiền nát hết thảy. Ngu xuẩn, ta nói qua, ta lớn La Kim thân đồng đẳng với phủ thêm một tầng chiến giáp. Chiến giáp không phá, ta chân thân không tổn hại. Nói một cách khác, trừ phi ngươi có thể một quyền vỡ nát ta lớn La Kim thân, nếu không, tại lớn La Kim thân gia trì hạ ta không sợ bất luận cái gì công kích. Thiếu đồng tôn chủ một tiếng gầm nhẹ, đối với Lý Cầu Tiên công kích đúng là không tránh không né. Trong tay chiến đao ầm vang chém xuống, đao phong bên trên vô số hạt nhân nơ tròn không ngừng bắn ra, bộc phát, đang sinh diệt ở giữa sinh ra năng lượng kinh khủng, ỷ vào thân đao chiều dài ưu thế. Trước Lý Cầu Tiên quyền kình một bước chém trúng Lý Cầu Tiên thân thể. Trong lúc nhất thời, hỗn độn vô cực thân bên trên bốn loại pháp tắc kịch liệt lưu truyền, biến ảo, lại thêm khư giới chi lực gợn sóng dập dờn, hình thành một trận mắt trần có thể thấy năng lượng sóng xung kích. Ầm ầm, đao phong chém xuống tựa hồ phát sinh kịch liệt bạo tạc. Loại này bạo tạc tác dụng tại hạt nhân phương diện, hình thành một trận óng ánh lam sắc quang mang, giống như óng ánh thiểm điện. Cho dù huấn luyện phòng trọng lực, kiên cố độ hơn xa bất luận cái gì một chỗ, có thể cỗ này tiêu tán ra năng lượng vẫn làm cho toàn bộ huấn luyện phòng ầm vang rung động. Không mấy địa phương càng là đèn đỏ lấp lánh. Hiển nhiên, một đao kia bên trong ẩn chứa uy năng đã đạt đến không kém hơn chí tôn một kích trình độ. Kết thúc, bạo liệt, thiếu đồng tôn chủ một tiếng gầm nhẹ. Đao phong phía dưới, hỗn độn vô cực thân ầm vang băng diệt. Thân đao không có bất kỳ cái gì đình trệ xé rách mà xuống. Cứ việc tránh đi Lý Cầu Tiên trên người yếu hại, nhưng một đao kia nếu là chém trúng, lại có thể đem hắn gần phân nửa thân thể tại chỗ chém xuống. Bất quá ngay tại cái này xen lẫn lam, tím hai loại quang huy một đao sắp chém trúng Lý Cầu Tiên thân thể lúc, Lý Cầu Tiên trên thân đã là tinh quang lưu truyền, phảng phất hóa thân thành một tôn thái cổ tinh thần, tay trái cái kia tinh quang lấp lánh bàn tay đâm thẳng mà ra. Tại tồn tại chân lý thấy rõ hà, tuần hoàn theo chất điểm kiếm ý quỹ tích, như thiểm điện cầm thiếu đồng tôn chủ chém xuống tất sát một đao. Bành, lam quang tứ tán, chém chết hỗn độn vô cực thân sau uy có thể giảm xuống một mảng lớn thiết vân đao đao phong hung. Hăng chém vào Lý Cầu Tiên lòng bàn tay, cùng Lý Cầu Tiên lòng bàn tay tinh quang phát sinh kịch liệt va chạm, bắn tung tóe ra không số lấm ta lấm tấm, mà tại trận kia trận tinh quang bên trong, còn kèm theo phun ra ngoài kim sắc máu tươi, đây là bất hủ kim thân bị chém ra đặc thù. Lý Cầu Tiên tay trái cả bàn tay bên trên, dòng máu màu vàng óng bắn ra, ẩn ẩn thậm chí có thể nhìn thấy bên trong phát ra tinh quang óng ánh xương cốt. Nhưng, chỉ thế thôi, chém phá hỗn độn vô cực thân, chém phá bất hủ kim thân, đồng thời chém bị thương cổ thần luyện thể thuật một đao. Tại thế như trẻ tre chi thế kéo dài một lúc lâu sau. Rốt cục sinh sinh bị Lý Cầu Tiên tay trái đoạn tại hư không. Hung hăng chế trụ, mà chế trụ một đao này đồng thời. Vĩnh hằng hồng lô vận chuyển. Vô số tinh khí thần liên tục không ngừng tự phía sau hắn hiển hiện cái kia hỏa lò bên trong quán. Chú đến trong thân thể của hắn. Thế là một giây sau, bị chém phá hỗn độn vô cực thân khôi phục, bị chém phá bất hủ kim thân khôi phục, bị chém bị thương cổ thần luyện thể thuật khôi phục. Tay trái cái kia máu tươi bắn ra, ẩn ẩn nhưng nhìn đến óng ánh xương cốt vết thương. Theo sát khôi phục, một màn này, để chém ra một đao, tự cho là đã có thể đặt vững thắng cục thiếu đồng tôn chủ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Mắt thấy Lý Cầu Tiên quyền kinh mang theo Thái Sơn áp đỉnh uy năng ầm vang mà tới. Nàng không chút do dự liền muốn rút đao nhanh lùi lại. Nhưng, cổ thần luyện thể thuật chính là chuyên môn rèn luyện thân thể pháp môn. Đem môn này luyện thể pháp tu luyện đến đại thành Lý Cầu Tiên không chỉ phòng ngự đạt được rõ rệt. Tính tăng trưởng, lực lượng càng là vượt xa bất luận một vị nào cùng giai cường giả. Thiếu đồng tôn chủ rút đao nhanh lùi lại động tác căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chuôi này chuẩn chí tôn thần khí cấp chiến đao bị hắn trái tay nắm lấy. Giống như bị sắt thép siết chặt lấy. Căn bản ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay động. Mà lúc này đây, Lý Cầu Tiên một cái khác quyền. Đã đập xuống, không có nhiều như vậy được đạo đạo. Chính là nện, Thái Sơn áp đỉnh một quyền. Lôi đình vạn quân một quyền nện xuống, thiếu đồng tôn chủ thân thể phảng phất bị một viên sao neutron lấy tốc độ ánh sáng hung hăng va chạm. Lớn la kim khoác trên người đắp lên nàng mặt ngoài thân thể kim quang kịch liệt chấn động. Kéo dài một cái sát na, âm vang băng liệt, đã mất đi lớn la kim thân, to lớn sức lực để nàng cả người trong chốc lát âm vang rơi xuống đất. Nhập vào huấn luyện phòng sàn nhà, tại chỗ đem huấn luyện phòng kiên cường vô số lần sàn nhà nện đến rạn nứt. A, một quyền thế mà không có triệt để đánh nát thiếu đồng tôn chủ bất hủ kim thân. Lý Cầu Tiên không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đây chính là hắn chất điểm kiếm ý tu luyện tới đại thành đến nay. Cái thứ nhất có thể đỡ nổi chính mình một kích tôn giả. Cứ việc lớn la kim thân đặc tính cùng hỗn độn vô cực thân không giống. Cứ việc Lý Cầu Tiên tuyệt không sử dụng chí tôn thần khí. Nhưng, có thể chống đỡ được hắn một quyền mà không thương tổn. Vị này thiếu đồng tôn chủ cũng được xưng tụng kiêu ngạo. Lập tức Lý Cầu Tiên chợt tiến lên, nhắm ngay ngã trên mặt đất thiếu đồng tôn chủ. Lại lần nữa nâng quyền. Quyền thượng tinh quang lấp lánh, âm vang mà dưới, không được, ngã xuống thiếu đồng tôn chủ biến sắc, đạp chân xuống, thậm chí không lo được mình bị Lý Cầu Tiên chộp trong tay thiết vân đao. Thân hình còn như ánh sáng nhanh lùi lại, chỉ tiếc, thân hình của nàng là giống như lưu quang, nhưng Lý Cầu Tiên thân hình là chân chính lưu quang, hóa hồng quyết hạ, hắn một bước hư đạp. Trong chốc lát đuổi kịp nhanh lùi lại thiếu đồng tôn chủ. Sau đó, hữu quyền không có bất kỳ cái gì đình trệ oanh kích mà dưới. Bành, nhanh lùi lại bên trong thiếu đồng tôn chủ trực tiếp bị đánh cho thân hình im bặt mà dừng. Hung hăng nện rách ra huấn luyện phòng mặt đất, đánh ra một quyền này sau Lý Cầu Tiên tựa hồ là đắc thế không tha người. Một thanh cưỡi đi lên, quyền thứ ba. Quyền thứ tư, thứ năm quyền, thứ sáu quyền, mà đánh ra những này quyền kinh lúc hắn phảng phất quên đi chỉ cần vận chuyển chất điểm kiếm ý. Một quyền liền có thể điện phân thắng thua, thậm chí cả quyết định sinh tử. Từng đạo kinh khủng quyền kinh phảng phất mưa to gió lớn ầm vang rơi xuống. đem Thiếu Đồng Tôn chủ thân thể hoàn toàn bao trùm. Bành bành bành, toàn bộ huấn luyện phòng ầm vang vang dữ dội, mà Thiếu Đồng Tôn chủ chỗ cái kia mảnh đất mặt càng là tại rên thống khổ. Không biết trôi qua bao lâu, khả năng mấy chục quyền, khả năng trên trăm quyền, rốt cục, phốc phốc, một ngụm sen lẫn kim quang máu tươi tự Thiếu Đồng Tôn chủ trong miệng phun ra mà ra. Nàng bất hủ kim thân, phá, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.